Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, địa tiên bắt cá. Hạc Lệ tay tốc độ cực nhanh, dù sao cũng là tông sư, cho dù là không có gì kinh nghiệm chiến đấu tông sư, dùng để hội họa tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, lôi nặc rút ra khoảng không liếc một cái. Tốc độ này, so với máy đánh chữ đều nhanh, trong nháy mắt đã vẽ xong ba tấm, ngược lại thì lôi nặc, muốn đem thấy hình bóng vẽ ra đại còn dáng dấp, tương đối đốt não a. Tay não năng lực phối hợp quá kém, cái này đối với nhất vị địa tiên mà nói, thật đặc biệt cảm thấy thẹn, coi như chưa bao giờ chẳng qua hội họa địa tiên, dựa theo dạng vẽ, tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Hơn nữa hội vẽ rất giống, đây là địa tiên tay não phối hợp đủ tốt, tay đủ ổn, nhãn lực đủ đủ, tiên sinh, địa tiên đã đến, hổ nha đi vào khoang nói đạo, đem vẽ phát xuống phía dưới, mỗi người một tấm, mang lên mạng túi, xuống biển đi bắt lấy, ta sẽ chỉ dẫn bọn họ, lôi nặc cũng không ngẩng đầu lên nói, bị Hạc Lệ tay tốc độ kích thích đến. Lôi nặc đang toàn lực làm vẽ, nếu là có máy đánh chữ liền phương tiện nhiều, vật kia cũng không phải là rất khó đồ đạc. Không đúng, chỉ có máy đánh chữ không được a, còn cần máy tính, toán, muốn xa, nghĩ tới những thứ này thiết bị điện tử. Lôi nặc liền đau đầu, thần công 10 năm, lôi nặc nỗ lực cũng không có uổng phí, như chỉ chế tác có chút đơn giản thiết bị điện. Thần công thành có như vậy nội tình, giống máy giặt quần áo, máy sấy khô, nồi cơm điện, thậm chí điều hòa, tủ lạnh đều không là vấn đề. Điện lực vấn đề cũng sớm giải quyết, tuy là vô pháp cung ứng toàn bộ thần công thành, 1/3 là không có vấn đề. Kỳ thực nhà máy điện thiết bị lôi nặc sớm đã hoàn thành. Có thể biến đổi áp khí. Lưới điện cao thế chờ phụ thuộc phương tiện còn kém xa lắm. Đã đủ nhà máy điện có thể cung ứng đầy đủ điện năng. Lôi nặc cũng không thể lực đem điện đưa vào thiên gia vạn hộ. Theo hắn bắt đầu chuẩn bị thực hiện thiết bị điện tan ra thủy. Lôi nặc liền phát hiện cái này cái vấn đề lớn. Không có hệ thống nguyên bộ công trình. Đơn thuần chỉ nghiên phát một chủng thiết bị điện là không có ý nghĩa. Hạc Lệ vẽ một tấm, hổ nha sẽ đưa ra một tấm, bên ngoài có địa tiên tiếp nhận bức họa, liếc một cái liền nhớ kỹ trong lòng, đã gặp qua là không quên được đối với địa tiên mà nói. Không phải rất khó, cái này bức họa quá đơn giản, cầm lên mạng túi, theo phi thuyền trực tiếp nhảy vào hải trung, đến hải lý, những thứ này địa tiên há hốc mồm. Vốn cho là rất đơn giản nhiệm vụ, theo liền phái cái tông sư đã đủ, như không phải lần này hàng không đội tông sư quá ít. Như vậy việc nặng, nguyên bản dùng không được trên bọn họ, thật là vào biển mới phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Thần công thành khoảng cách cạnh biển không xa, phần lớn địa tiên đều sẽ bơi, kỳ thực tới đất tiên giai, có thể hay không thủy không nhiều đại quan hệ. Bế khí 1-2 thiên đều không phải là vấn đề lớn. Mượn tiên lực đẩy chung, ở trong nước biển tốc độ, so với ngư lôi còn nhanh hơn. Mới vừa vào hải, trước mắt từng phiến hải tảo, vô số tiểu ngư ở hải tảo du động, phát hiện ở người tới gần, nhanh chóng bơi tới hải tảo sâu chỗ. Có địa tiên cẩn thận vòng qua hải tảo, ngược lại không lo lắng nguy hiểm. Mà là bị thứ này quấn ở thân lên, hình tượng không tốt, cũng có ngang ngược, trực tiếp xuyên qua hải tảo, thân thể chấn động, dùng tiên lực đem trên người hải tảo chấn vỡ, có thể tiếp tục hướng, vẫn là hải tảo, lại hướng xuống, đặc biệt vẫn là hải tảo, khó khăn tiềm sâu chút, bốn phía đã là đen kịt một màu, lấy địa tiên nhãn lực, cũng nhìn không ra rất xa. Ngoài mấy chục thước cũng đã là hoàn toàn mơ hồ. Phải biết, những thứ này hải tảo tản mát ra khí thể, vốn là có già thiên thạch hiệu quả. khoảng cách gần, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Đối với tiên lực đều có rất mạnh che đậy tác dụng. Tiên lực cảm ứng cũng không thể so thị giác mạnh nhiều thiếu. Cá tốc độ cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Sinh hoạt tại trong biển sâu loại cá, theo thì chỗ với nguy hiểm bên trong, cực kỳ nhanh nhạy, không chỉ có du động tốc độ nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, đối với hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc, biết rõ làm sao ngụy giả trang chạy trối chết. Càng là ẩn chứa năng lượng cường đại loại cá, càng dễ dàng chịu đến công kích. Không chỉ có nhân loại biết chúng nó là đồ tốt, loại cá cũng biết a. Cho nên, Lôi Nặc muốn loại cá có hai chủng, một loại là đỉnh chuỗi thực vật công kích tính loại cá, khác một loại là lấy tốc độ ngụy giả trang tăng trưởng. Điền Phượng liền gặp phải phiền phức. Nàng là thần công thành vì số không nhiều nữ địa tiên một trong. Tại địa tiên bên trong thực lực một dạng, niên kỷ không được lớn, vừa xong 30, ở trở thành tông sư phía trước, liền sớm đã lập gia đình, còn sinh hai cái nhi tử, nguyên bản giống như nàng vậy, là không thể bị chọn ở trên, vẫn là Lôi Nặc nhớ tình bạn cũ, mới cho hai chỗ, Điền gia vũ giả không thiếu. Có thể thiên phú tốt không nhiều lắm. Điền Phượng vốn là cửu phẩm vũ giả, cho nên mới bắt được một chỗ. Cái này Điền gia, tự nhiên là thượng kinh lạc thành cái kia Điền gia. Lôi Nặc vừa xong đại sở thời điểm, Đà Bang nhân vật thủ lĩnh chính là Điền gia hai vị, Điền Thủ Nghiệp, Điền Thủ Nhân hai huynh đệ đối với Lôi Nặc không sai. Ở thời khắc mấu chốt, lập rất Lôi Nặc dẫn người đi nghĩ cách cứu viện cửu công chúa tiễn thân đoàn xe. Lại nói tiếp, bọn họ giúp một tay không tính là quá lớn, cùng Lôi Nặc về sau trải qua sự tình trải qua đứng lên, không đáng giá nhắc tới. Có thể khi đó là Lôi Nặc suy yếu nhất thời điểm. Đừng nói Điền gia như vậy, Đà Bang thủ lĩnh cùng đại trưởng quỹ, liền Hổ Nha đều có thể đơn giản giết chết hắn. Lôi Nặc ở Lạc Thành thời điểm, trước sau mấy lần phái người đưa tiền tiễn vật, liền dã sâm đều không thiếu tiễn, chính là thành xe dã sâm, đem nguyên bổn chính là cự thương Điền gia, lại thêm ra hơn 10 vị vũ giả, tuy là không có gia tông sư, cửu phẩm vũ giả nhưng thật ra ra mấy vị, về sau thần công xây thành lập, vô số thiết khí tiễn hướng bát phương. Đi một chuyến chính là Kim Sơn Ngân Hải, thân là Lạc Thành cự thương anh em nhà họ Điền, làm sao có thể bỏ qua cái này chủng cơ hội phát tài. Nhóm đầu tiên cùng thần công thành kinh doanh Đà Bang bên trong, thì có Điền gia, không cần tìm Lôi Nặc, Điền gia chỉ là cự thương, không có tư cách cầu kiến bí sư, anh em nhà họ Điền cũng không dám cho Lôi Nặc thêm phiền phức. Chẳng qua không có quan hệ, hắn nhận thức Hổ gia tam vị, Hổ gia đi thương thời điểm, cùng Điền gia cũng hợp tác qua mấy lần, muốn nói có giao tình sâu đậm chưa chắc, một đoạn đèn nhang tình vẫn phải có. Hổ Nha biết, Lôi Nặc dĩ nhiên biết, còn tự thân dành thời gian mời anh em nhà họ Điền ăn bữa cơm. Theo này về sau, Điền gia liền run rẩy đứng lên, người khác không lấy được hàng, Điền gia nhất định có thể bắt được. Nhóm đầu tiên sử dụng khinh khí cầu thương gia, Điền gia xếp ở vị trí thứ nhất. Đừng xem Điền gia không có tông sư, có thể Điền gia tên cửa hiệu tuyệt đối là vang đương đương. Đừng nói Mã Phỉ Phi không đến thiên thượng, coi như bọn họ có năng lực này cũng không người dám. Thần công thành tông sư mấy lần làm ruộng ra Đà Bang chỗ dựa, đều biết đó là Lôi Nặc bí sư bằng hữu, còn ân nhân cái gì, mọi người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, ai cũng không dám nói như vậy. Đợi được Lôi Nặc bắt đầu lượng sản tông sư địa tiên thời điểm, nhức đầu nhất chính là trung thành vấn đề. Ngoại trừ Thu Lưu Nhi Đồng, Vũ Lâm, Lưu Vân bên ngoài, có thể người tín nhiệm không nhiều lắm a. Đang ở nhức đầu thời điểm, người nhà họ Điền cầu chấm dứt lên, muốn mời thần công thành tông sư chỉ điểm Điền gia vài cái hậu bối. Lôi Nặc động linh cơ một cái, cho Điền gia hai chỗ. Danh sách này cũng không phải là tùy tiện cho, là do tài thần Tào Miểu phân tích về sau lấy được kết quả. Tuy là toán không được thượng thiên tài tuyệt đỉnh, chí ít cũng qua được đi. Phải biết, thân là thương nhân, Điền gia ở đại sở địa vị cũng không cao. Anh em nhà họ Điền đều có thể đạt được cửu phẩm đỉnh phong. Thiên phú của bọn họ tuyệt đối không tính là kém. Người nhà họ Điền biết cơ hội như vậy đến từ không dễ. Hai vị Điền gia hậu bối rất không chịu thua kém. Điền Phượng phá phàm thành tiên. Nàng nhất vị đường đệ cũng sớm thành cái này vì tông sư. Lúc này, Điền Phượng mới vừa chứng kiến một cái dài nửa mét ba màu điều ngư. Chính là nàng nhiệm vụ mục tiêu. Thôi động tiên lực, thân hình như chớp, nhanh chóng đuổi theo, đưa tay bóp hướng đầu cá. Bất kể là ở mặt đất hay là trên bầu trời, động tác như vậy đối với nàng mà nói, tuyệt đối sẽ không ngoài ý. Vừa vặn ở trong biển, nước trở lực, trong nước biển loạn lưu, ngư du của sinh ra dòng nước, cùng với hải trung tia sáng chiết xạ, làm cho nàng thất thủ. Tam thải ngư bị tập kích, cũng không có chạy trốn, đại vẫy đuôi một cái, chớp mắt chung ở trong biển hoàn thành xoay người, mở miệng lộ ra đầy miệng toái nha, nhằm phía Điền Phượng, Lôi Nặc bỉu môi một cái. Là cái đần ngư, lúc này ổn, vừa rồi không có kinh nghiệm, tay trên đầy tiên lực, bắt lại mang cá, ai nghĩ tam thải ngư lắc một cái ngăn, cư nhiên theo tiên lực chung tránh thoát được. Điền Phượng vâng mệnh bắt sống, không dám hạ tử thủ, tam thải ngư hung tính đại phát, miệng há lão đại, nhất khẩu chất lỏng đen phun về phía Điền Phượng, chất lỏng đen như mũi tên. Tốc độ so với ra khỏi nòng viên đạn còn nhanh hơn. Khoảng cách Điền Phượng nửa thước. Điền Phượng trong lòng mọc lên một tia rung động. Bốn phía nước biển cư nhiên biến được nóng hổi. Phải biết, nàng nhưng là địa tiên. Nước sôi tắm, tới nồi chảo gì gì đó, là không thể bị thương. Có thể làm cho nàng cảm giác phỏng tay. Cái này tuyệt đối không phải hội nhiệt độ thăng sau. Tiên lực đảo ngược phun nuốt, thân hình lui nhanh, chất lỏng đen xuyên qua hải tảo, vô số ngư tôm lật bạch, Điền Phượng lập tức minh bạch, tam thải ngư phún ra là nọc độc, độc tính mạnh, có thể làm cho nàng nhất vị địa tiên cảm giác nguy hiểm. Phải biết, địa tiên độc kháng không phải bình thường mạnh, có thể độc tới đất tiên độc vật không phải là không có, cũng là cực thiếu. Năm đó Thủy Tinh ở tông sư giai thời điểm, liền đã từng trúng qua đỉnh cấp lớn độc, thẳng đến nàng trở thành địa tiên, đều không thể giải quyết, cuối cùng vẫn là Lôi Nặc xuất thủ. Có thể cái kia chủng đẳng cấp độc, cũng chính là Thủy Tinh say mê y khoa bí thuật, lấy thân thử độc, hành tẩu ở khu không người, người thường muốn gặp được đều khó khăn. Hải Trung ăn thịt hung ngư, hơn phân nửa mang độc, hơn nữa bởi vì nước biển hội trong vòng thời gian ngắn hòa tan nọc độc, cho nên độc tính so với trên đất bằng độc tính mạnh hơn nhiều. Điền Phượng cảm ứng một cái, tam thải ngư độc tính có thể làm cho nàng thụ thương, cũng không biết chí mạng, toàn thân đầy tiên lực, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ai nghĩ đến, cái kia tam thải ngư phun hết nọc độc, xoay người hướng đáy biển sâu chỗ bỏ chạy. Cái này gia hỏa không thể không đầu óc a. Nó cũng biết mình hoàn toàn không phải Điền Phượng đối thủ. Không đánh mà chạy, Điền Phượng, phía bên trái 50 độ, ba màu điều bầy cá. Trong đầu đột nhiên vang lên Lôi Nặc thanh âm. Điền Phượng không chần chờ, tìm đúng phương hướng bơi đi. Phía trước chợt nghe nói, tiên sinh bí thuật càng thêm tinh tiến, có thể trực tiếp cho hổ nha thống lĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Chuyện giống vậy tình, ở trong vòng phương viên mười mấy dặm đồng thời phát hiện. Lôi Nặc mượn tài thần lực, đồng thời điều khiển từ xa hơn 10 vị địa tiên, đem mỗi bên chủng cần sinh vật biển, thực vật, khoáng vật đuổi về phi thuyền, nhìn bắt cá địa tiên. Lôi Nặc than nhẹ một tiếng, phía trước nghĩ quá dễ dàng, trải rộng hải tảo, căn bản không địa phương offline a. Hơn nữa một bộ phận ngư cực kỳ hung hãn, có cầu sinh năng lực, liền địa tiên xuất thủ đều có chút phiền toái nhỏ. Ngư cũng không phải là dã sâm, chờ ngươi hái, không chỉ biết trốn, còn có thể phản kháng, lấy những thứ này cá lực công kích. Lôi Nặc cảm thấy, coi như đổi trên đầu ngón tay to hợp kim dây thừng, đều có thể bị ngư cắn một cái đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.